Chỉ có điều ánh sáng của sợi tơ nhỏ màu vàng cũng giảm mạnh. Hiển nhiên nó đã tiêu hao không ít lực lượng. Nam tử mặc áo bào màu đen lật tay chộp một cái. Trong tay hắn xuất hiện thêm một pháp bảo xích ngắn tối tăm, phía trên khắc một loạt văn tự màu vàng. Không ngờ đó chính là thần văn thượng cổ nòng nọc, một linh áp kinh người từ trên pháp bảo này tỏa ra. Cánh tay hắn vung lên, từng mảnh xích ảnh màu đen hiện ra, sau đó lóe lên ngưng tụ thành bốn bàn tay to màu đen, nắm bốn sợi pháp tắc. Ầm ầm ầm ầm, bốn bàn tay to màu đen phóng ra ánh sáng cường đại, vỡ ra. Bốn sợi pháp tắc cũng nổ tung, biến mất không thấy bóng dáng. Hóa giải bốn sợi pháp tắc, sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen càng tái nhợt, thở dốc không ngừng. Trước đó thân thể hắn vừa khôi phục vết thương, tiêu hao quá lớn, đã sắp không nhịn được. Ầm ầm, những tiếng nổ giống như tiếng sét đánh truyền đến. Phía trước hắn cách đó không xa, toàn thân thạch mục bốc lên ánh sáng đen trắng, trong tay cầm phiên thiên côn điên cuồng vung vẩy. Diệt tiên côn pháp, ong, một tiếng động vang lên. Ánh sáng đen trắng tăng mạnh, hình thành không gian đen trắng kích thước chừng mấy trăm dặm, bao phủ nam tử mặc áo bào màu đen ở bên trong. Ánh sáng đen trắng ngưng tụ, hình thành từng dây xích đen trắng, nhanh như tia chớp trói chặt lấy ở trên người, nam tử mặc áo bào màu đen, bao quanh hắn từng tầng một. Sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen đại biến, ra sức giãy giụa. Chỉ có điều dây xích đen trắng này kiên cố vô cùng, hơn nữa mơ hồ kìm chế thần thông của hắn. Không ngờ hắn không có thể giãy giụa được. Chết, thạch mục quát lạnh một tiếng, phát động pháp quyết, ầm ầm ầm, trong không gian ánh sáng đen trắng tách rời, ngưng tụ thành hai cái cối xoay cực lớn, một đen một trắng, nhanh. Góc truyện audio.com, chóng xoay tròn, chúng vừa tiến lên một chút, bỗng nhiên đánh về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Cách chương.